Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc khôi lỗi bị đánh nát, Tống Thiên Thanh liền cảm ứng được. Cơ hồ chính là trong nháy mắt tiếp theo, hắn nghe được Khương Uyển lợi dụng đệ tử quân ấn truyền âm cho hắn. Tiểu Tống, ngươi đang ở đâu? Ngươi không sao chứ? Trong bái sư đại điển, nàng ban cho đệ tử quân ấn của nàng. Từ đó vô luận cách nhau bao xa, bọn họ đều có thể trao đổi. Nhưng Tống Thiên Thanh không trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Ngày đó xanh thẳm như thế. Hắn chậm rãi chớp chớp mắt, im lặng cười cười. Nàng ấy tìm thấy nó. Quả nhiên, chỉ cần vận khí, hắn cũng không thể như nguyện. Cho nên hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Một khi nàng phát hiện, vậy đương nhiên một đao hai đoạn. Trở mặt thành thù, thanh âm Khương Uyển càng thêm lo lắng. Tiểu Tống, Tống Thiên Thanh đột nhiên rất muốn biết. Nàng vội vàng tìm hắn như vậy, là bởi vì hoài nghi, hay là bởi vì lo lắng? Lòng bàn tay hắn thu lại, đầu ngón tay hắc khí ngưng tụ ra hai mảnh lưỡi dao sắc bén. Chậm rãi phiêu phù giữa không trung. Bỗng nhiên, lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng. Một mảnh lưỡi dao hung hăng xuyên qua bả vai hắn. Một mảnh khác ở sau lưng hắn lưu lại một vết thương đáng sợ, khiến da chóc thịt bong. Tống Thiên Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Mồ hôi lạnh thoáng chốc phủ đầy khuôn mặt hắn. Thanh âm của hắn cũng bởi vì đau đớn mà run rẩy. Sư tôn, ngươi ở nơi nào? Có chuyện gì với ngươi vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khương Uyển gấp một tiếng hỏi. Tống Thiên Thanh báo địa điểm cho nàng. Được, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đến. Cơ hồ là vừa dứt lời, Khương Uyển liền xuất hiện trước mặt hắn. Khương Uyển vừa mới chạy tới, liền nhìn thấy tiểu đồ đệ nhà mình máu tươi đầm đìa, bộ dáng chật vật vô cùng. Nàng ba bước biến thành hai bước đi đến bên cạnh hắn. Tống Thiên Thanh tự hồ khó có thể chống đỡ, thân thể nghiêng xuống trong ngực nàng. Khương Uyển vội vàng đỡ lấy hắn. Vết thương dữ tợn trên người hắn như vậy cũng càng thêm rõ ràng. Khương Uyển hít một hơi khí lạnh, cũng không để ý hỏi thêm cái gì. Rất nhiều đan dược như không cần tiền nhét vào miệng hắn. Lòng bàn tay khép hờ vào miệng hắn. Linh lực xanh nhạt từng chút, chữa trị kinh mạch và huyết nhục của hắn. Tống Thiên Thanh không nói một tiếng, chỉ run rẩy một chút khi nàng không cẩn thận tay nặng, chọc cho Khương Uyển càng cẩn thận. Xương này chữa thương xong, Đoàn Hạc Niên cũng thở hồng hộc chạy tới. Tống sư đệ làm sao vậy? Đoàn sư huynh sao lại tới đây? Tống Thiên Thanh híp mắt, hỏi, ta không yên tâm các ngươi a. Đoàn Hạc Niên cho tới bây giờ là người thích quan tâm. Căn bản không có cách nào thành thật thật ngồi ở chỗ đó chờ. Người yên tâm, ta để cho hai người bọn họ chú ý đây. Tống sư đệ, người rốt cuộc là làm sao vậy? Là ma tu. Không đợi Tống Thiên Thanh trả lời, Khương Uyển liền mở miệng trước. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm ma khí bám vào vết thương của Tống Thiên Thanh. Lúc chữa thương cho hắn, nàng cũng lặng lẽ thăm dò nội phủ của hắn. Cũng không có chút ma khí nào sinh sôi nảy nở. Vậy những ma khí này, hiển nhiên chính là đến từ ma tu. Quả nhiên là ma tu. Đoàn Hạc Niên mày thắt lại. Nhưng chúng ta sao một tia ma khí cũng không tìm được đây? Hẳn là không phải bản thể. Tống Thiên Thanh nói. Có lẽ là phân thân hoặc khôi lỗi. Lại là khôi lỗi. Đoàn Hạc Niên cất cao giọng nói. Có chuyện gì vậy? Tống Thiên Thanh thoạt nhìn có chút mê mang. Tống sư đệ ngươi không biết sao? Đoàn Hạc Niên càng kinh ngạc hơn. Vẻ mặt Tống Thiên Thanh càng thêm mê mang. Biết cái gì? Thương thế của hắn thập phần nghiêm trọng. Ma khí cùng đạo hưu đạo thể tương khắc, so với vết thương bình thường càng thêm khó giải quyết tra tấn. Cho dù trải qua trị liệu, Tống Thiên Thanh sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy. Khương Uyển cắt đứt đối thoại của bọn họ. Về trước rồi nói sau. Là ta ngu ngốc. Đoàn Hạc Niên ảo não vỗ ót mình một cái. Chúng ta mau trở về đi. Để Tống sư đệ nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người một đường che lấp hành tung. Đợi sau khi trở về đem Tiết Phán Nhi bọn họ cũng dọa nhảy dựng lên. Sao lại bị thương thành như vậy? Phương Lão Thái có trở lại không? Khương Uyển hỏi. Không, Tiết Phán Nhi lắc đầu. Được, các ngươi chú ý nàng nhiều hơn. Đừng để bà ta phát hiện ra điều không ổn. Khương Uyển trung quy vẫn không yên tâm Tống Thiên Thanh. Ngươi đi trong phòng ta tĩnh dưỡng. Tống Thiên Thanh thuận theo gật gật đầu. Tư Đồ Duyên muốn nói lại thôi. Bị Tiết Phán Nhi túm tay áo hung hăng trừng mắt một cái. Khương Uyển sắp xếp cho Tống Thiên Thanh. Lại trở về phòng Đoàn Hạc Niên. Nhìn Khôi Lỗi thế thân vỡ thành cặn bã liều mạng cũng không liều lại được. Buồn bực thở dài. Thứ này vẫn rất hữu dụng. Kết quả nàng nhất thời nóng lòng không thể khống chế tốt lực đạo. Trực tiếp cho nó ngàn đao vạn quả. Các ngươi lại cẩn thận kiểm tra Khôi Lỗi này. Xem có thể phát hiện manh mối gì hay không. Khương Uyển nói. Nàng lại dùng thủ thuật che mắt. Tuy rằng không tinh diệu lắm. Nhưng lừa gạt phàm nhân đủ rồi. Không cần lo lắng. Vâng, nàng phân phó quá đương nhiên. Thái độ ba người đều không khỏi cung kính. Đợi Khương Uyển rời đi. Tiết Phán Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Giang sư muội khí chàng thật mạnh a. Lúc nàng nói chuyện ta cũng không dám hô hấp. Giang sư muội đâu rồi? Tư Đồ Diệu cười nhạo một tiếng. Hai mắt tỏa sáng nhìn Khôi Lỗi trên mặt đất vụn vặt. Chỉ có một kiếm này của nàng. Ta là quyết không sử dụng được. Đoàn sư huynh cũng chưa chắc có thể chứ. Ta quả thật không được. Đoàn Hạc Niên thừa nhận. Vậy nàng đến tột cùng là người nào? Tiết Phán Nhi tò mò nói. Không biết. Tư Đồ Diệu ngồi xổm xuống vụng trộm giấu một khối mảnh vụn lớn hơn một chút ý đồ cảm ngộ kiếm ý. Tóm lại sẽ không phải là một đệ tử trúc cơ kỳ không có tiếng tăm. Nhìn nàng và Tống sư đệ quen biết nhau như vậy. Lại lo lắng cho an nguy của Tống sư đệ như vậy. Nói không chừng là cao thủ Huyền Ngọc Tiên Tôn an bài bảo vệ Tống sư đệ. Đoàn Hạc Niên nói. Bàn tay của Tư Đồ giật dừng lại. Không khỏi đề cao thanh âm. Không có khả năng. Huyền Ngọc Tiên Tôn không có khả năng cưng chiều đồ đệ như thế. Đoàn Hạc Niên bị hắn ta giống đến sửng sốt. Ta cũng chỉ là tùy tiện đoán một chút. Đoàn sư huynh đừng để ý tới hắn. Tiết Phán Nhi cười trộm. Hạ thấp thanh âm. Vừa vặn có thể làm cho Tư Đồ Diệu nghe rõ. Hắn sùng bái nhất Huyền Ngọc Tiên Tôn. Tiên Tôn thu đồ đệ hắn rất khó chịu. Đêm đó còn khóc một trận. Tiết Phán Nhi. Tư Đồ giật tức giận đến hai má đỏ bừng. Nhảy lên cao ba thước muốn đi tìm Tiết Phán Nhi tính sổ. Được rồi mọi người yên tĩnh lại nào. Đoàn Hạc Niên nhất thời một cái đầu hai cái lớn. Một tay ngăn một cái. Chúng ta vẫn nên mau tìm manh mối đi. Tống Thiên Thanh lặng lẽ mở mắt. Nhìn Khương Uyển. Nàng khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt điều tức. Váy dài trắng như tuyết lảo đảo. Dung mạo biến ảo tuy cũng đẹp. Nhưng không bằng dung nhan kinh diễm của nàng. Nàng im lặng như vậy. Không nói không cười. Phảng phất như băng điêu tuyết xây. Rõ ràng chính là Huyền Ngọc Tiên Tôn kiếp trước đâm linh a vào ngực hắn. Khương Uyển phát hiện ánh mắt của hắn. Mở mắt ra nhìn hắn. Làm sao vậy? Vết thương vẫn còn đau chứ? Không đau. Tống Thiên Thanh lắc đầu. Nhưng cô mở mắt ra. Trong mắt rõ ràng mang theo nhiệt độ. Ngài đang nghĩ gì? Tống Thiên Thanh tự hỏi mình. Rõ ràng đã quyết định từ nay về sau một đao hai đoạn. Vì sao lại phải tốn nhiều công sức để nói dối như vậy? Sư tôn, Tống Thiên Thanh hỏi. Sao ngài không hỏi ta? Tinh thần của ngươi nếu tốt hơn một chút thì nói đi. Tống Thiên Thanh chậm lại. Bỗng nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì hắn biết, mỗi một câu mình nói ra đều là nói dối. Ta vốn ở trong phòng thiền định tu luyện. Hắn chậm rãi tổ chức ngôn ngữ. Bỗng nhiên liền bị kéo vào một ảo cảnh. Đương nhiên, ta lúc ấy cũng không biết đó là ảo cảnh. Chờ ta từ trong ảo cảnh dãy thoát liền phát hiện ma tu kia đã bắt ta đến nơi đó. Tu vi của hắn cao hơn ta. Nhưng tựa hồ cũng không cao hơn nhiều. Cho nên ta tuy rằng bị thương nhưng cũng không phải hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn. Hắn về sau ý thức được ta lại gọi tới trợ thủ liền chạy trốn. Thực xin lỗi sư tôn. Hắn cúi đầu, lại thêm phiền cho sư tôn. Ngươi không cần phải nói như thế. Khương Uyển đăm chiêu. Ý ngươi là hắn đầu tiên là dùng ảo cảnh khống chế ngươi. Sau đó trong lúc đánh nhau ngươi cảm thấy tu vi của hắn không cao hơn ngươi rất nhiều phải không? Vâng, Tống Thiên Thanh nói. Ít nhất ta còn có thể phản kháng. Vậy chứng tỏ tu vi của tên kia quả thật không cao. Chỉ là biết một ít tà môn lệch đạo. Hoặc là tên kia hiện tại chính là thời điểm bị thương suy yếu. Khương Uyển tự hỏi, ngón tay trắng bệch vô thức nhẹ nhàng gõ bàn. Ánh mắt Tống Thiên Thanh dừng ở đầu ngón tay cô. Bàn tay của hắn cùng bàn tay trắng nõn hiện ra một loại diễm lệ chói mắt. Tống Thiên Thanh không thể tra được nhếch khóe môi. Hắn biết mình đã vượt qua. Ngoại trừ tuổi tác cùng tu vi hắn cực kỳ mê hoặc ra. Hắn tự tin nhất chính là, cho dù hắn không hề giữ lại hướng Khương Uyển mở ra kinh mạch, linh phủ, thức hải, nàng cũng nhất định không phát hiện được một chút ma khí nào. Nàng nhất định không phát hiện được. Không ai có thể phát hiện. Nếu như không phải làm lại một lần, chính hắn cũng sẽ không phát hiện. Cách chương.